8. Phúc lành dưới hình dạng khác. Chiều tối thứ tư, sau lớp dạy vẽ dành cho người lớn dài khoảng một tiếng, tôi ghé vào một quán cà phê Internet ở gần ga Odawa và tìm thử tên Menshiki bằng Google. Tuy nhiên, không có bất kỳ người nào mang cái tên như vậy. Chỉ toàn thấy những bài báo chứa cụm từ Menkyo, giấy phép và Shikija, giảm thị lực màu. Có vẻ như thông tin về ông Menshiki hoàn toàn không lọt ra bên ngoài. Việc ông ta muốn giữ kín danh tính có vẻ là thật, nếu Menshiki đúng là tên của ông ta. Nhưng tôi có linh cảm ông ta không nói dối đến mức ấy. Thật vô lý nếu ông ta nói thật về chỗ ở hiện tại nhưng lại nói dối về tên. Vả lại, nếu muốn bịa ra một cái tên giả thì chắc ông ta sẽ chọn một cái tên phổ biến, ít nổi bật hơn, trừ phi có lý do đặc biệt. Về tới nhà, tôi gọi điện cho anh Masakiko. Sau vài câu chuyện xã giao, tôi thử hỏi anh có biết gì về người tên là Menshiki sống ở bên kia thung lũng không? Tôi mô tả căn biệt thự trắng ở trên núi. Anh Masakiko láng máng nhớ ra. Menshiki à, anh Masakiko hỏi lại. Tên gì là nhỉ? Chữ miễn và chữ sắc. Nghe như tranh thủy mặc. Trắng và đen vẫn là màu đấy, tôi chỉ trích. Về mặt lý thuyết thì là thế. Menshiki à, tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó. Đại loại là tôi không biết được người sống tận bên kia thung lũng đâu. Đến cả người sống ở bên này tôi còn chẳng biết nữa là. Thế người đó có liên quan gì tới cậu à? Mới có một chút gọi là liên quan thôi, tôi nói. Vậy nên em mới hỏi xem anh có biết không? Cậu đã tra trên mạng chưa? Em đã tìm thử trên Google nhưng không thấy. Còn Facebook hay mạng xã hội khác? Chưa. Em không thạo mấy thứ đó. Trong lúc cậu say giấc trưa với cá tráp dưới Long Cung thì Văn Minh đã tiến xa lắm rồi đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thử. Nếu biết được gì tôi sẽ gọi cho cậu. Vậy thì tốt quá. Rồi đột nhiên anh Masakiko im lặng. Ở bên kia đầu dây, hình như anh đang suy tư gì đó. Này, khoan đã. Cậu vừa bảo là Menshiki phải không? Anh Masakiko nói. Vâng. Menshiki. Chữ men trong từ cửa hàng miễn thuế, Shiki trong từ sắc thái. Menshiki, anh Masakiko nói. Hình như tôi có nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Hoặc có thể là tôi tưởng thế. Tên này lạ nên nếu đã nghe chắc không quên được đâu. Đúng rồi. Có lẽ vì thế mà nó vẫn vương vấn trong đầu. Nhưng tôi lại không thể nhớ được là vào lúc nào, hoàn cảnh ra sao. Giống như có cái xương cá nhỏ xíu bị mắc trong cổ họng vậy. Tôi nói khi nào anh nhớ ra thì báo cho tôi biết. Anh Masakiko đồng ý, tôi cúp máy rồi đi ăn nhẹ. Trong lúc ăn thì có điện thoại từ người tình. Nàng hỏi chiều mai qua chỗ tôi thì có tiện không? Tôi bảo không sao, này, em có biết một người tên là Menshiki không? Tôi hỏi thử. Người đó sống gần đây. Menshiki, nàng hỏi. Đó là họ à? Tôi giải thích cho nàng các chữ trong cái tên. Em chưa bao giờ nghe, nàng nói. Em nhớ căn nhà bê tông màu trắng ở bên kia thung lũng, đối diện với nhà anh không? Người đó đang sống ở đấy. Căn nhà đó thì em nhớ. Bước ra ban công là nhìn thấy ngay, rất nổi bật. Nhà ông ta đó. Ông Menshiki đang sống ở đó à? Ừ. Ông ta làm sao à? Chẳng sao cả. Chỉ là anh muốn hỏi em có biết ông ta không thôi. Trong một giây, giọng nàng trầm hẳn. Chuyện đó liên quan gì đến em à? Không. Không liên quan gì cả. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy chiều mai em đến nhé. Chắc khoảng 1:30. Tôi nói sẽ đợi nàng rồi cúp máy, ăn nốt bữa tối dang dở. Lát sau có điện thoại của anh Masakiko. Tỉnh Kagawa có vài người họ Menshiki. Anh nói. Hoặc ông Menshiki đó là người gốc Kagawa. Nhưng về người tên Menshiki đang sống ở Odawa thì hiện chưa có bất cứ thông tin gì. Mà tên đầy đủ của ông ta là gì nhỉ? Em vẫn chưa biết. Nghề nghiệp cũng không. Ông ta làm công việc có liên quan tới ít, nhìn phong cách sống thì có vẻ như công việc khá thành công. Em chỉ biết có vậy. Em cũng không biết tuổi của ông ta. Vậy à, vậy thì chắc bó tay rồi. Thông tin suy cho cùng cũng chỉ là hàng hóa. Chỉ cần dùng tiền là có thể xóa sạch mọi dấu vết. nhất là người đó còn thạo về ít nữa thì càng đơn giản. Nghĩa là Mensiki đã dùng cách nào đó để khéo léo xóa dấu vết của mình. Đúng vậy không? Ừ, có thể lắm. Tôi dành thời gian tra cứu nhiều trang web nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào. Cái họ vừa lạ vừa hiếm như vậy mà hoàn toàn không thấy. Đúng là lạ thật. Cậu lạc hậu nên chắc không biết chứ thời nay, người nào nổi nổi một chút là khó ngăn chặn thông tin của mình bị lan truyền lắm. Ngay cả thông tin về tôi hay thông tin về cậu cũng đang lan truyền ngoài kia đấy. Thậm chí có những thông tin về tôi mà chính tôi còn không biết. Dạng vô danh tiểu tốt như chúng ta còn bị vậy thì những người có chút tiếng tăm càng khó giấu thân phận hơn. Thế giới ngày nay là như thế. Dù chúng ta có thích hay không. Cậu đã xem thông tin viết về mình bao giờ chưa? Chưa, chưa bao giờ. Vậy thì đừng xem. Tôi đáp rằng tôi không có ý định xem. Thu thập thông tin hiệu quả là một phần công việc của tôi. Tôi đang làm loại công việc như vậy. Mensiki đã nói như thế. Nếu ông ta có thể dễ dàng lấy được thông tin thì chắc chắn cũng có thể xóa được thông tin để có lợi cho mình. Phải rồi, người tên Mensiki đó nói rằng tìm trên mạng và thấy vài bức chân dung do em vẽ. Thì sao? Vì vậy ông ta đề nghị em vẽ chân dung cho ông ta. Ông ta nói thích các bức chân dung em vẽ. Nhưng cậu đã từ chối vì không còn vẽ chân dung nữa. Đúng vậy không? Tôi im lặng. Hay là không phải? Anh Masakiko hỏi. Thú thật với anh là em đã không từ chối. Tại sao? Tôi tưởng cậu quyết tâm cao lắm mà. Tại tiền thù lao hậu hĩnh quá. Nên em nghĩ vẽ chân dung thêm một lần nữa chắc cũng không sao. Vì tiền à? Em không phủ nhận tiền là lý do lớn. Em hầu như không có thu nhập suốt một thời gian rồi, cũng phải nghĩ đến cuộc sống thôi. Hiện tại em không chi tiêu gì lớn nhưng thế nào cũng có phát sinh. Hừng. Thế thù lao bao nhiêu? Tôi nói số tiền. Ở đầu dây bên kia, anh Masakiko liền huýt sáo. Ông ta được đấy chứ, anh nói. Số tiền như vậy thì cũng đáng để nhận lời. Hẳn là cậu cũng giật mình khi nghe số tiền. Vâng, tất nhiên rồi. Cho tôi nói thẳng với cậu thế này, ngoài ông ta ra sẽ không có ai cao hứng trả ngần ấy tiền để cậu vẽ chân dung đâu. Em biết. Cậu đừng hiểu nhầm, ý tôi không phải là cậu thiếu tài năng để làm họa sĩ. Cậu đã làm tốt công việc của một họa sĩ vẽ tranh chân dung chuyên nghiệp và được công nhận. Bạn đại học của tôi, chỉ có mỗi cậu là sống được bằng nghề vẽ tranh sơn dầu thôi đấy. Dù tôi không biết mức sống đó thế nào song cũng đáng tuyên dương rồi. Nhưng tôi cũng nói thẳng luôn là cậu không phải Rembrandt, cũng chẳng phải Delacroix hay Andy Warhol gì đâu. Vâng, em biết. Nếu cậu biết thì đương nhiên cậu thừa hiểu số tiền thù lao đó đặt trong trường hợp bình thường là rất vô lý. Vâng, em hiểu. Và tình cờ ông ta lại sống gần nhà cậu. Vâng. Nói tình cờ cũng là nói giảm nói tránh thôi. Tôi im lặng. Chắc có uẩn khúc gì đó đây. Cậu có nghĩ thế không? Em cũng đã suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng em chẳng thể đoán được là uẩn khúc gì. Nhưng cậu đã nhận lời. Em đã nhận lời. Ngày kia em sẽ bắt đầu. Vì tiền thù lao hậu hĩnh. Một phần. Nhưng không chỉ có vậy. Còn có lý do khác nữa, tôi nói. Thú thật, em muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lý do này lớn hơn. Em muốn tìm hiểu lý do vì sao ông ta lại trả số tiền lớn như vậy. Nếu có uẩn khúc thì em muốn biết đó là uẩn khúc gì. Ra là vậy, anh Masakiko nói rồi thở dài. Có tiến triển gì thì báo cho tôi nhé. Tôi cũng thấy hơi tò mò rồi. Chuyện có vẻ thú vị đây. Đúng lúc ấy tôi sực nhớ đến con cú đại bàng. Em quên chưa nói với anh, có một con cú đại bàng đang sống trên gác mái đấy, tôi nói. Một con cú nhỏ lông xám, ban ngày thì ngủ trên thanh dầm, tối đến thì chui qua lỗ thông gió để đi kiếm ăn. Em không biết nó ở đây từ bao giờ nhưng có vẻ nó đã làm tổ trên đó rồi. Gác mái. Thi thoảng em lại nghe thấy có tiếng động trên trần nhà nên đã leo lên xem thử. Hừng. Tôi không biết là có thể leo lên gác mái. Có lối lên qua trần nhà trên nóc tủ quần áo trong phòng ngủ dành cho khách. Nhưng trên đó chật lắm. Không đủ để gọi là một phòng đâu. Vừa đủ cho một con cú sống thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, anh Masakiko nói. có cú thì chuột và rắn sẽ không tới. Với lại, tôi nghe nói có cú sống ở trong nhà là điềm lành đấy. Chắc là việc em được trả thù lao hậu hĩnh để vẽ tranh chân dung chăng? Mong là như vậy, anh Masakiko cười. Cậu biết câu thành ngữ tiếng Anh Blessing in disguise không? Khoảng ngôn ngữ thì em kém lắm. Nghĩa là phúc lành được ngụy trang. Phúc lành dưới hình dạng khác. Mới nhìn thì tưởng là điều xấu nhưng thực tế lại là điều tốt. Blessing in disguise. Tất nhiên cũng có trường hợp ngược lại. Xét về mặt lý thuyết. Xét về mặt lý thuyết, tôi lẩm nhẩm lại trong đầu. Cậu nên cẩn thận, anh Masakiko nói. Tôi đáp rằng mình sẽ cẩn thận. 1:30 chiều hôm sau, nàng tới nhà tôi, và như mọi bận, chúng tôi lao vào làm tình ngay. Trong lúc làm tình, cả hai hầu như không nói chuyện. Đến chiều thì trời đổ mưa, cơn mưa rào bất chợt hiếm thấy trong mùa thu. Hệt như cơn mưa giữa mùa hạ. Những hạt mưa lớn theo gió đập vào cửa sổ lộc bột, thi thoảng nghe thấy cả tiếng sấm rền. Những đám mây dày bay qua thung lũng, khi mưa tạnh, dãy núi ngả màu sẫm hơn. Lũ chim non đồng loạt bay ra từ chỗ trú mưa, vừa hót ríu rít vừa tỏa đi tìm sâu. Mưa tạnh cũng là tới giờ ăn trưa của lũ chim. Mặt trời ló ra giữa những đám mây, rọi thẳng vào những giọt nước còn đọng trên cành cây. Lúc trời đổ mưa, chúng tôi mãi làm tình nên hầu như chẳng để ý đến mưa. Mưa tạnh gần như cùng thời điểm chúng tôi làm tình xong. Cứ như cơn mưa đợi chúng tôi vậy. Chúng tôi nằm khỏa thân trên giường, đắp tấm chăn mỏng và trò chuyện. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc học hành của hai cô con gái. Con gái đầu của nàng chăm học, kết quả học tập khá tốt. Một đứa con ngoan, không có gì phải lo lắng. Nhưng đứa sau thì ghét học, chẳng bao giờ chịu ngồi vào bàn học. Nhưng con bé lại rất vui vẻ và xinh đẹp. Tính cách dạn dĩ, được mọi người xung quanh yêu mến. Chơi thể thao cũng giỏi. Nàng bảo chắc sẽ không bắt nó học nữa mà hướng theo đi làm thần tượng. Sớm muộn nàng cũng cho nó vào trường đào tạo diễn viên nhí. Ngẫm thử thì thật kỳ lạ. Tôi đang nằm cạnh một phụ nữ mới quen chừng 3 tháng và nghe nàng kể về hai cô con gái tôi chưa từng gặp mặt. Nàng còn hỏi ý kiến tôi về chuyện tương lai của các con. Trong tình trạng cả hai đang trần như nhộng. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu. Nhìn vào cuộc sống của một người vẫn gần như là người dưng. Tiếp xúc có chừng mực với những người mà sau này sẽ chẳng dính dáng gì tới. Các khung cảnh đó vừa như ở ngay trước mắt, lại vừa như rất xa xôi. Trong lúc kể, nàng nghịch cậu nhỏ đã xìu của tôi khiến nó bắt đầu cương cứng lên chút ít. Dạo này anh vẽ tranh gì à? Nàng hỏi. Cũng không hẳn, tôi thành thật đáp. Anh không có cảm hứng sáng tác. Nhưng dù gì thì từ mai anh cũng phải bắt tay làm công việc được yêu cầu rồi. Tôi lấp liếm. Anh vẽ tranh theo yêu cầu à? Ừ, thi thoảng anh cũng phải kiếm sống chứ. Yêu cầu gì vậy? Vẽ tranh chân dung. Có phải vẽ chân dung người tên Mensiki mà anh nói hôm qua trên điện thoại không? Đúng rồi, đôi lúc sự nhanh nhạy của nàng khiến tôi kinh ngạc. Vậy nên anh muốn biết về người tên Mensiki đó. Hiện giờ ông ta vẫn là một ẩn số. Anh đã gặp và nói chuyện nhưng vẫn không biết ông ta là người thế nào. Là một họa sĩ, anh tò mò muốn biết về người mà mình sắp vẽ. Anh có thể hỏi thẳng ông ta mà. Hỏi thì cũng chưa chắc ông ta sẽ nói thật, tôi nói. Biết đâu ông ta sẽ chỉ nói những điều có lợi cho ông ta. Em sẽ điều tra giúp anh, nàng nói. Có cách điều tra sao? Có thể có chút manh mối. Trên Internet không hề có thông tin gì cả. Internet không hiệu quả ở trong rừng đâu, nàng nói. Rừng có mạng lưới thông tin của rừng. Kiểu như đánh trống hoặc buộc thư vào cổ con khỉ. Anh không biết nhiều về rừng. Khi các thiết bị hiện đại không hiệu quả thì nên thử dùng trống hoặc khỉ. Dưới các ngón tay thoang thoát và mềm mại của nàng, cậu nhỏ của tôi cương cứng trở lại. Rồi đến lượt môi và lưỡi của nàng chuyển động khéo léo, ngấu nghiến, chúng tôi rơi vào một khoảng lặng đầy ý nghĩa. Trong khi lũ chim ríu rít theo đuổi các hoạt động để sinh tồn thì chúng tôi lại lao vào cuộc làm tình lần thứ hai. Kết thúc cuộc làm tình dài có nghỉ giữa hiệp, chúng tôi rời khỏi giường, uể oải nhặt quần áo dưới sàn lên để mặc lại. Sau đó chúng tôi ra ngoài ban công, vừa nhâm nhi trà thảo dược nóng vừa ngắm căn biệt thự bê tông trắng bên kia núi. Chúng tôi ngồi xuống trường kỷ gỗ đã bạc màu, hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành và ẩm ướt của núi rừng. từ đây có thể nhìn thấy khoảng biển nhỏ lấp lánh giữa cánh rừng phía tây nam. Một phần rất nhỏ của Thái Bình Dương rộng lớn. Dãy núi xung quanh đã nhuộm sắc thu. Sự chuyển màu tinh tế giữa sắc vàng và sắc đỏ. Xen vào giữa là màu lục của đám cây thường xanh. Sự pha trộn rực rỡ ấy càng khiến căn biệt thự màu trắng của Menshiki thêm nổi bật. Một màu trắng gần như tinh khiết, cảm giác không bao giờ bị vấy bẩn, không bị giảm giá trị vì bất kỳ lý do gì, mưa gió, bụi đất hay thậm chí là thời gian. Trắng cũng là một màu, tôi vu vơ nghĩ. Màu sẽ không bao giờ mất đi. Chúng tôi ngồi trên trường kỷ, im lặng suốt một lúc lâu. Một sự im lặng rất đổi tự nhiên. Menshiki sống trong căn biệt thự màu trắng, lát sau, nàng lên tiếng. Nghe như câu mở đầu của một câu chuyện cổ tích thú vị. Dĩ nhiên, thứ đang đợi tôi phía trước không phải là một câu chuyện cổ tích thú vị, cũng chẳng phải phúc lành dưới hình dạng khác. Khi tôi biết được điều này thì sự đã rồi.